Chương 255, Cảnh Thiên Phát Huy. Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn Đông Giang Nam, các Ly Ân cùng Cảnh Thiên đứng ở một thanh phi kiếm mặt trên. Nhìn phía dưới, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, mấy triệu người chơi tập trung ở cùng nhau, nguy nga tràng diện có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối so với hoa hạ cái kia ngũ đồng tiền đặc hiệu, đồ sộ vô số lần. Long Thiên thật đúng là bo xuống đửa cờ vốn gốc ca nghĩ, Giang Nam cùng Cảnh Thiên lên tiếng chào, rơi xuống. Ca ca kẻ ngần nhìn thấy Giang Nam, kích động không thôi, trực tiếp nhào vào Giang Nam trên người. Giang Nam xoa xoa kẻ ngần đầu nhỏ, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Lý Niệm Niệm, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi, Tiểu Lục, Nam Cung Liên đám người, không có ý tứ, là của ta sai lầm. Hiện tại, các ngươi lui ra phía sau nghỉ ngơi chuyện nơi đây giao cho ta là được. Đối mặt mấy triệu người, Giang Nam bình thản nói ra một câu không gì sánh được cuồng vọng nói. Nếu như những người khác, Tiểu Lục đám người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá, nếu như Giang Nam nói Tiểu Lục đám người điểm một cái đầu nhỏ, lui về sau mấy bước, đem tâm điểm nhường cho Giang Nam. Giang Nam thư sinh, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Long Thiên híp mắt nhìn Giang Nam, giọng nói trầm giọng, không chín bất quá, ngươi như thế nào đi nữa lợi hại. Lẽ nào một mình ngươi vẫn có thể đối phó ta mấy triệu người hay sao? Hiện tại cái giai đoạn này, một cái người chơi nếu có thể đối phó mấy triệu người chơi cái trò chơi này có thể đi chết. Còn chơi một mấy bà à, cái này cùng game offline khác nhau ở chỗ nào? Nhìn Long Thiên, Giang Nam ánh mắt ở Ma Lang Thiên Lang, Ma Lang Huyết Lang bọn người trên thân rời rạc một cái. Long Thiên, ngươi nói không sai, ta đích xác không có cách nào đối phó thủ hạ của ngươi. Giang Nam vừa nói, Long Thiên trên mặt nở nụ cười, lộ ra một bộ, coi như ngươi tự biết mình biểu tình. Thế nhưng Giang Nam khỏe miệng một phát, ta không thể đối phó các ngươi, tự nhiên có rất nhiều là người có thể đối phó các ngươi. Long Thiên, hiện tại ngươi thối lui ra nói, ngươi còn có thể tổn thất ít một chút. Bằng không, một ngày ta xuất thủ, ngươi coi như là hối hận cũng không kịp. Nếu như Giang Nam có đối phó Long Thiên thực lực, lấy Giang Nam tính cách tuyệt đối sẽ không cùng Long Thiên lời nói nhảm, mà là trực tiếp phát động công kích. Thế nhưng, hiện tại chính mình dựa là Cảnh Thiên, tuy là Cảnh Thiên có thể giúp chính mình, bất quá, có thể không làm cho hắn động thủ cũng không cần làm cho hắn động thủ được rồi. Giang Nam vừa nói, Long Thiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy cười lạnh, Giang Nam thư sinh, ngươi là coi chúng ta ngốc sao? Tình thế bây giờ như thế nào, chỉ cần ánh mắt không mù nhân đều có thể thấy được. Ngươi cho rằng, ta làm đến trình độ này bên trên hóa thành là ngươi, ngươi sẽ buông tay sao? Sẽ không? Giang Nam không do dự, trực tiếp trở lại đến. Ha ha, Long Thiên trong mắt hơi híp, chậm rãi nói, ngươi ta tâm lý đều biết, nếu lẫn nhau cũng không muốn lui lại một bước. Như vậy liền dùng thực lực nói chuyện A. Nghe được Long Thiên lời nói, Giang Nam hơi nhìn về phía mang theo nón rộng vành Cảnh Thiên. Phóng Phật đã nhận ra Giang Nam ánh mắt, Cảnh Thiên khẽ gật đầu. Thấy vậy, Giang Nam đưa ra cánh tay của mình, thần khí ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Tốt, Long Thiên thanh âm trầm thấp, Giang Nam thư sinh, từ Du Hy bắt đầu tới nay, còn chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào người chơi từng đánh chết ngươi. Ngày hôm nay, ta để ngươi kiến thức ngươi Viêm Long công hội thực lực lên cho ta. Long Thiên nói đến phần sau, hét lớn một tiếng. Sau lưng người chơi đã sớm vận sức chờ phát động, nghe được Long Thiên mệnh lệnh sau đó, dồn dập liền xông ra ngoài. Nếu như mấy trăm người, bọn họ có thể không dám công kích Giang Nam. Nhưng là, phía sau bọn họ mấy triệu người một bãi nước miếng, đều có thể đem Giang Nam chết đuối. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu hơn ngàn đạo ma pháp cầu trên không trung xuất hiện, các loại các dạng ma pháp cầu xẹt qua một đường vòng cung, nhắm ngay Giang Nam chô ở vị trí công kích qua đây. Dày đặc như vậy công kích một ngày công kích ở Giang Nam trên người. Dù cho Giang Nam có Long Châu 30% ma pháp thương hại giảm miễn cũng là chết không thể chết lại. Chiêm chiếp. Phía sau, Hương Hương kêu một tiếng, một cái trong suốt lồng bảo hộ xuất hiện. Công kích rơi vào Giang Nam sau đó, hệ thống đã bắt đầu phán định. Cảnh Thiên lúc này đi phía trước vừa đứng, nhìn về phía trước mặt người chơi ánh mắt không có chút nào ba động lấy hiện tại ngoạn gia thực lực. Đích thật là rất khó làm cho Cảnh Thiên lộ ra cái gì dị dạng tới. Một bả lóe ra hàn quang kiếm xuất hiện ở Cảnh Thiên trong tay, trong nháy mắt, một cỗ khí thế áp bách ở Cảnh Thiên trên người tuôn ra hoành một cỗ trầm thấp tiếng nổ vang lên, Lạc Phong tiểu trấn phía trên, tầng mây dày đặc trực tiếp nổ tung. Chỗ tối, ta ít, Thiên kiếm trừng mắt, Thục Sơn kỹ năng người này chẳng lẽ là Du Châu Cao Y Vi kia? Thiên Pháp gật đầu, giọng nói nghi hoặc thêm buông lòng xuống, không nghĩ tới, Giang Nam tiểu tử kia lại có thể đem hắn mời đi theo. Đi qua tổ đội trạng thái, đích thật là có thể giúp Giang Nam. Bất quá, lấy dị nhân thực lực bây giờ cùng lực ảnh hưởng đến xem muốn tìm một siêu thần cấp nhân vật trợ giúp hắn, khó như lên trời A Cát, cái này có gì? Thiên Kiếm trên khuôn mặt già nua đều là đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút Giang Nam là của ai, đồ đệ thân là đồ đệ của ta, nhận thức vài cái siêu thần cấp gia hỏa, không phải là cùng chơi bùn giống nhau đơn giản. Thiên Pháp, cái này Gia Châu thổi ngươi nha, mình mới nhận thức vài cái siêu thần cấp gia hỏa. Nếu không phải là trường hợp không đúng 817, Thiên Pháp thật muốn nâng lên một chút kích nóng bắt chuyện ở Thiên Kiếm trên mặt. Phía trước, Cảnh Thiên tay cầm trường kiếm, sinh cá nhân ẩn nấp ở áo khoác ngoài bên trong làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn tất cả, chỉ có thanh âm có thể nghe được. Đồng nhiên, một giọng nói vang lên, âm sắc không lớn, cũng là tinh tường truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thục Sơn kiếm pháp vạn kiếm quy tông hưu hưu hưu không trung đống nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, tiếp lấy trường kiếm hóa thành hai thanh hóa thành bốn thanh hóa thành tám thanh, mấy hơi thở trong lúc đó, vô số thanh trường kiếm xuất hiện. Ở Long Thiên ánh mắt kinh ngạc, Cảnh Thiên thấp giọng nói, đi siêu siêu siêu siêu siêu siêu, vô số đạo trường kiếm rơi xuống từ trên không, nhắm ngay người chơi công kích đi qua. Mỗi một thanh trường kiếm, công kích sau đó cũng không tiêu thất, mà là xuyên thấu ngoạn ra thân thể tiếp tục công kích. Đây chơi trường kiếm, ít nói cũng có mấy trăm ngàn đem, rậm rạp bầu trời thậm chí đều ảm đạm xuống. Cảnh Thiên công kích ra thương tổn, càng là chấn kinh rồi Lạc Phong tiểu chấn mỗi người PS, mới một tháng, mới bắt đầu, cầu cái khen thưởng Cảnh Thiên đánh thương tổn vì 55 triệu.